mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1844, khiếu thẩm mỹ của Hạ Thanh Một, gocchuyenaudio.com, mặc kệ cái gì nguyện ý, Vương Bài Lý người nhà cô một cũng sẽ không vứt bỏ, cô nghĩ để cho bọn họ thật vui vẻ, cô không muốn kết quả là, nhượng mỗi người đô không vui, đó cũng không phải cô suy nghĩ. Cô có người nhà sao? Tôi thế nào không biết? Hạ Thanh đột nhiên hỏi. Cô thất thất hỏi lại cô không phải sao? Ha ha, đó là đương nhiên. Hạ Thanh cười đến sán lạn cùng thỏa mãn, ở trong lòng cô thất thất cùng Hạ Thần Hy như nhau, đều là của cô tỉ muội, thậm chí so với Hạ Thần Hy quan trọng hơn một ít bởi vì qua nhiều năm như vậy, cô cùng cô thất thất ra sống vào chết, sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình đã sớm dung nhập đến cốt nhục chung. Hai người chính đang nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng xe, một chiếc màu bạc Audi sừng mui thuyền chậm rãi dừng ở tiểu ngoài biệt thự mặt, Hạ Thanh hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, trong tiểu hoa viên ánh đèn sáng tỏ, An Tiêu Dao mặc màu trắng đích thực ti áo sơ mi, một bên dừng xe một bên đang nói điện thoại, sắc mặt rất nghiêm túc như ở răn dạy cái gì, mi tâm hơi hở ra. Tĩnh chưa chắc là bao nhiêu phẫn nộ biểu tình, vẫn như cũ mang theo một tia ôn hòa bình thản. Cô thất thất theo ánh mắt của cô ra bên ngoài vừa nhìn, cũng thuận tiện rời khỏi hệ thống. Hạ Thanh đột nhiên nói, tôi thật không nghĩ ra Vương Bài đám người kia, là quá ngạo quá tự cao tự đại, còn là đối với mình thật như vậy tự tin, ra cửa vậy mà khai sừng mui thuyền, ở Nga đất này giới, hận không thể đem bọn họ chuột rút nhổ cốt có khối người, anh ta sẽ không sợ có người thư anh ta sao? Lục Trần cũng là như thế, lái một xe Toyo bao xe đua mãn New York chạy, này thực sự là thật sâu thị uy có hay không? Cô thất thất nhíu mày, trên mặt Tịnh không nói gì thêm, vẫn là lành lạnh thần sắc nhưng trong lòng cười, đây cũng không phải là bình thường sừng mui thuyền, so với chống đạn xe con muốn an toàn hơn, Hạ Thanh hẳn là không kiến thức quá, đằng ngày nào đó cô nếu như lái xe ở trên đường truy An Tiêu Dao thời gian cô liền tràn đầy thể hội. Cô có phải hay không được nhắc nhở một chút Hạ Thanh? Cô thất thất nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, tôi cảm thấy còn là không nên coi thường một danh súng ống đạn được đại ngạc tọa giá. Một hồi đi xem có huyền cơ gì. Xanh, ngươi còn đang người trên địa bàn đâu? Ở trên địa bàn thì thế nào, cùng lắm thì đem tôi đuổi đi, chẳng lẽ lão tử còn chưa có địa phương đi? Hạ Thanh nhìn thấy An Tiêu Dao cúp điện thoại, thả đi vào bên trong, không đầy một lát liền nghe đến tiếng bước chân. Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, cô thất thất nói, tiến vào. An Tiêu Dao mở cửa tiểu y ôn hòa được như ba tháng gió xuân, hai vị tiểu thư, có cái gì cần, thỉnh nói một tiếng với tôi sẽ tận lực thỏa mãn của các ngươi yêu cầu. Cô thất thất không nói gì, ở trong địa bàn của người tôi, nguyên vốn là không có gì yêu cầu, An Tiêu Dao nói như vậy, kỳ thực cũng là lời khách sáo, Hạ Thanh nhắc tôi muốn cải thiện thức ăn điều kiện, những thứ kia quá khó ăn, tôi muốn ăn Trung Quốc Thái. Cái trấn nhỏ này có chút tiểu xa xôi, trên trấn tất cả đều là bản địa cư dân, dù cho di dân cũng là châu Phi người chiếm đa số, người Hoa cơ bản nhìn không thấy, này muốn ăn Trung Quốc Thái, hiển nhiên là làm khó dễ, An Tiêu Dao đạm đạm nhất tiếu, đi, không có vấn đề. Hạ Thanh người này ân oán rõ ràng, lần này đa tạ ngươi, muốn tôi làm cái gì, sớm làm nói ra tôi không thích thiếu nhân tình. An Tiêu Dao ý vị thâm trường nói, gấp cái. gocchuyenaudio.com, gì đâu, luôn có ngươi còn thời gian, tôi hiện tại cũng có thể đảm nhiệm vụ. An Tiêu Dao Toyo nhã cười, tôi thích đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt. Hạ Thanh, cô thất thất, anh ta nói chúc ngủ ngon, thuận tôi y mang theo môn. Người đối An Tiêu Dao người này thế nào nhìn? Hạ Thanh hỏi cô thất thất. Cách chương.